Gamer xưng bá dị giới. Chương 258. Nhật Nguyệt Song Luân, góc truyện audio.com. Bên ngoài thần địa, quân lực của Võ Lâm Trung Nguyên đang dần áp đảo thần địa. Dù sao toàn bộ 4 người còn lại ngũ tuyệt của Trung Nguyên đã tới đây, cộng thêm Đoàn Ngâu Hiến và Hoàng Kiến Ngâu, mặc dù có chút thua kém ngũ tuyệt nhưng hoàn toàn có thể đấu lại các tôn giả của thần địa. Ngược lại quân bọc hậu phía sau do Hắc Phong Bang phụ trách thì lại gặp phải chút khó khăn. Lúc này hai người được phái tới là đệ tử thứ hai và thứ ba của Thiên Ma Thần Quân là Dân Bách Phong và Đào Nguyệt Thiên đang phải đấu với 4 thiên kiếm đội của thần địa. Mặc dù chiến lực rất mạnh nhưng thiên kiếm đội của thần địa có lợi thế địa hình và số lượng vượt trội để chia cắt đội hình của hai đội Hắc Phong Bang. Dân Bách Phong cùng Đào Nguyệt Thiên hai người bị đẩy sang hai bên. Khi thương vong xuất hiện quá nhiều thì liền có tên thuộc hạ của Hắc Phong Bang đi tới bên cạnh Đào Nguyệt Thiên và nói. Nhị công tử, đám người này đông quá, chúng ta bắt đầu không chống đỡ nổi nữa rồi. Đối thủ của Đào Nguyệt Thiên là Quỷ Diện Cuồng Giả Doãn Thượng Cơ cùng Phi Nguyệt Kiếm Hoa Ứng Thiên, là hai trong số thập đại kiếm tôn của thần địa. Hai người này không ngoài ý muốn đều là vô vi cường giả nhưng Đào Nguyệt Thiên cũng không phải yếu. Hơn nữa trong tay hắn đang cầm Nhật Nguyệt Song Luân là một trong bát đại kỳ bảo nên hoàn toàn không yếu hơn chú nào. Có điều rằng Đào Nguyệt Thiên dù sở hữu sức mạnh áp đảo hơn nhưng khi chiến đấu lại không tung hết sức, giống như có chủ tâm gì khác vậy. Nếu tình hình tiếp diễn như vậy thì quân của Hắc Phong Bang sẽ bị toàn diệt trước khi hắn kịp đánh hại hai đại kiếm tôn. Đào Nguyệt Thiên không tỏ thái độ mà chỉ tiếp tục chiến đấu với hai kiếm tôn. Quả nhiên không lâu sau đó hơn một nửa quân số của Hắc Phong Bang đã bị giết chết. Nhưng Đào Nguyệt Thiên không có chút nào đau lòng mà tiếp tục vừa đánh vừa lui. Lúc này toàn bộ Hắc Phong Bang đã bị hai thiên kiếm đội vây lấy và dần tiêu diệt. Đào Nguyệt Thiên lập tức nhân cơ hội này để đào tẩu. Nếu như muốn thì một mình Đào Nguyệt Thiên có thể giết chết hai tên kiếm tôn và sau đó xử lý hai chi thiên kiếm đội một mình, nhưng hắn lại không làm như vậy. Lúc này vội vàng bỏ đi như thế chắc chắn là Đào Nguyệt Thiên đang có mưu đồ gì không muốn ai biết. Đào Nguyệt Thiên dường như nắm rất rõ địa thế của thần địa, hắn dễ dàng vòng qua chiến trường lớn ở giữa và bắt đầu xuất hiện ở khu vực bên ngoài. Nhưng đang di chuyển thì bỗng nhiên có một cảm giác vô cùng nguy hiểm xuất hiện khiến Đào Nguyệt Thiên vội vàng dừng bước. Nhìn thấy Đào Nguyệt Thiên cứ như vậy cảnh giác đứng một chỗ thì Phạm Thiên liền tiến ra khỏi nơi ẩn nấp và nhìn hắn. Đào Nguyệt Thiên, đẳng cấp 54, Phạm Thiên thầm đánh giá Đào Nguyệt Thiên thì cũng không ngạc nhiên khi đối phương mạnh hơn Dân Bách Phong rất nhiều. Có điều Dân Bách Phong thân chịu thiên âm cửu tuyệt mạch, sở hữu nội công gần như vô hạn nên nếu Đào Nguyệt Thiên mà bất cẩn thì có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào khi chiến đấu với Dân Bách Phong. Đào Nguyệt Thiên nhìn thấy Phạm Thiên xuất hiện thì liền hạ Nhật Nguyệt Song Luân xuống nhưng toàn thân vẫn rất căng thẳng, chứng tỏ hắn vô cùng cảnh giác đối với Phạm Thiên. Thì ra là Lục sư đệ, kể ra đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy nhỉ. Phạm Thiên không bất ngờ khi Đào Nguyệt Thiên nhận ra mình. Trong số các đệ tử của Thiên Ma Thần Quân thì có vẻ Góc Truyện audio.com, như Đào Nguyệt Thiên là người có mạng lưới tình báo rộng nhất nên không dám nói có thể nắm rõ nhất cử nhất động của hắn, nhưng không thể nào không biết Phạm Thiên trông ra sao được. Phạm Thiên nhìn Đào Nguyệt Thiên hỏi, tiểu sư đệ ra mắt nhị sư huynh, không biết tại sao sư huynh lại không đi cùng Hắc Phong Bang mà lại xuất hiện ở nơi này vậy? Phạm Thiên dù hỏi vậy nhưng hắn đã sớm có đáp án của mình rồi. Sau khi rời khỏi Phong Thần Khẩu thì khả năng cảm nhận linh khí của hắn lại một lần nữa được giải phóng. Hắn bất ngờ cảm nhận được một khí tức cực kỳ tương tự với bát đại kỳ bảo xuất hiện. Tại thế giới này linh khí khá loãng và những thứ có thể phát ra hồn lực mạnh mẽ thì chỉ có những thanh hồn khí như bát đại kỳ bảo mới làm được. Không giống như thiên thế đại lục khắp nơi đều tràn ngập hồn lực khí tức. Khí tức này xuất hiện ở đây khiến cho Phạm Thiên khẳng định rằng Đào Nguyệt Thiên đã mang theo Nhật Nguyệt Song Luân tới thần địa. Hắn nhanh chóng di chuyển về phía Đào Nguyệt Thiên nhưng ngay sau đó phát hiện hành động kỳ lạ của đối phương. Cho tới khi Đào Nguyệt Thiên quả quyết bỏ qua tính mạng của Thục Ma một mình bỏ chạy thì Phạm Thiên liền hiểu rõ. Mặc kệ Đào Nguyệt Thiên có ý đồ gì nhưng thông qua những hành động mà hắn vừa mới thực hiện chính là phản bội. Phạm Thiên lập tức mừng rỡ đuổi theo và cuối cùng ngăn cản Đào Nguyệt Thiên tại nơi này. Phạm Thiên đương nhiên không phải cần tới lý do gì đặc biệt mới ra tay với Đào Nguyệt Thiên, vì đối phương sở hữu Nhật Nguyệt Song Luân đã đem hắn đẩy tới một vị trí rất nguy hiểm. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Những chữ này không chỉ áp dụng đối với Phạm Thiên mà còn với cả Đào Nguyệt Thiên. Hiện giờ Đào Nguyệt Thiên hành động như thế thì Phạm Thiên liền có lý do để ra tay giết người, sau đó tiện thể đoạt bảo. Đào Nguyệt Thiên hiển nhiên không biết mình đã bị đưa vào danh sách phải giết của Phạm Thiên nên vẫn tỏ ra bình tĩnh và nói. Ta muốn đi vòng qua nơi này để đánh lén đám người thần địa từ phía sau. bởi vì ta nghe nói có kẻ đang điều khiển phân hồn ma nhân ở quanh đây. Phạm Thiên nhìn Đào Nguyệt Thiên nói, đánh lén hình như không phải là chuyện mà đệ tử của Thiên Ma Thần Quân nên làm. Đào Nguyệt Thiên hơi mở đôi mắt và cười gằn, Lục sư đệ, chúng ta là tà phái thì đâu cần để ý tới đạo nghĩa giang hồ chứ. Phạm Thiên quan sát Đào Nguyệt Thiên một lát thì liền lắc đầu cười đáp. Vậy nhị sư huynh cứ tiếp tục, ta phải đi gặp Kiếm Hoàng đại nhân một chút. Nói xong Phạm Thiên chân đạp khinh công chạy về phía trước để lại Đào Nguyệt Thiên còn đang đứng đó nhìn. Đào Nguyệt Thiên nhìn thấy Phạm Thiên rời khỏi thì đôi mắt lóe lên vẻ âm trầm. Vào lúc thân ảnh của Phạm Thiên vừa mới đi khuất thì Đào Nguyệt Thiên cũng thả lỏng đôi chút. Nhưng đúng vào lúc này thân hình của Phạm Thiên lại quỷ dị xuất hiện ở phía sau lưng của Đào Nguyệt Thiên mà không chút dấu hiệu báo trước nào. Di tinh hoán đầu, Phạm Thiên vận dụng thần thống thoáng cái đổi chỗ với một hòn đá nhỏ ở sau lưng Đào Nguyệt Thiên và hai tay nắm chặt hỏa long truy hồn đao chém ra. Phụt, một đao này không có chút nào lực cản chém qua người Đào Nguyệt Thiên. Đối phương toàn thân rung động cố gắng quay người lại, nhưng động tác này khiến cho nửa thân trên của Đào Nguyệt Thiên trượt ra khỏi phần thân dưới rồi đổ gục xuống. Gạch nối, góc truyện audio.com. Ngươi, trước khi Đào Nguyệt Thiên hoàn toàn mất đi ý thức hắn chỉ nghe được giọng nói bình thản của Phạm Thiên vang lên. Nhị sư huynh ngươi nói phải, đánh lén đối với những kẻ thuộc tà phái như chúng ta cũng chỉ là thủ đoạn thông thường mà thôi. Phạm Thiên nhìn thấy Đào Nguyệt Thiên đã tuyệt khí thì mới đi tới đưa tay cầm lấy Nhật Nguyệt Song Luân và quan sát. Nhật Nguyệt Song Luân địa cấp thượng phẩm, ngoại công cộng 2010, nội công cộng 2033, cương thể cộng 2111. Bát đại kỳ bảo cuối cùng đã hoàn toàn rơi vào trong tay của Phạm Thiên thì hắn vô cùng vui vẻ. Nhưng Phạm Thiên tạm thời chưa định thu phục Nhật Nguyệt Song Luân ngay lập tức. Nếu không phải tình thế bắt buộc, Phạm Thiên sẽ không tiêu diệt linh trí của hồn khí. Hắn tạm cất Nhật Nguyệt Song Luân vào hành trang sau đó chuẩn bị đi tới chiến trường. Hy Liên đã được Nguyệt Linh tạm thời đưa tới Sơn Hải Cốc để tránh khỏi cuộc chiến. Nếu là bình thường hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng một nữ nhân lạ mặt như vậy, nhưng khi thử sử dụng tỏa linh lệnh thì hắn lại bất ngờ thành công thu phục Nguyệt Linh sau 5 lần thử. Vốn Phạm Thiên cũng định đánh gục Nguyệt Linh nếu thu phục thất bại trên 10 lần vì hắn cần có người đưa Hy Liên rời khỏi nơi này. Hy Liên đã được Nguyệt Linh mang ra khỏi nơi này thì Phạm Thiên có thể yên tâm chiến đấu. Hắn đã khơi mào lên cuộc chiến này thì hắn cũng cần phải kết thúc nó. Hơn nữa Phạm Thiên cần bắt kịp Cát Lôi trước khi nàng tới gặp Tử Hà Ma Thần. Mặc dù lúc trước hắn đã giải thích sơ qua về tình trạng của Tử Hà Ma Thần và Hàn Thương Hựu cho Cát Lôi, nhưng nếu như để Tử Hà Ma Thần lừa gạt qua mắt được nàng thì lúc đó Võ Lâm sẽ lại có thêm một kẻ địch rất nguy hiểm có sức mạnh sánh ngang ngũ tuyệt. Cách chương.